Thần Hoàng, chương 1398, không kiên nhẫn được nữa, 1, góc chuyện audio.com, tốt một cái hư chính là thực, thực chính là hư. Đây cũng là nhìn chúng vào tình thế bắt buộc của cửu đô thánh đình, đối với cái này nguyên liên thế giới. Nhưng lúc này càng không thể lui, nếu mặc cho tông thủ thực hiện được như vậy, lúc này phía sau nàng, lại vang lên thanh âm của tên còn lại. Cung chủ mau lui, người này hôm nay, vương khí rực đằng, như liệt hỏa nấu dầu, có đế quân khí tượng. Dưới đại thế, không thể lực kháng. Cung chủ mau lui, người này hôm nay, vương khí rực đằng, như liệt hỏa nấu dầu, có đế quân khí tượng. Dưới đại thế, không thể lực kháng. Tình mình lập tức kinh hãi, vị nói chuyện này, không phải người khác, chính là một trong các sư thúc nàng, tên gọi Dung Bích cũng là thánh cảnh tôn giả của đạo môn, cùng thành tín kề vai sát cánh. Nàng biết được vị đắc ý nhất chính là vọng khí quan hình chi thuật, cũng nhờ Dung Bích kịp thời tìm đến, nếu không bọn hắn đã không tìm ra bóng dáng Nguyên Vô Thương. Sớm bị người này vô thanh vô tức tiềm nhập vào nguyên liên thế giới rồi, nhưng, vương khí rực đằng, như liệt hỏa nấu dầu, có đế quân khí tượng. Dưới đại thế, không thể lực kháng, đến cùng có ý gì? Vị sư thúc này đến cùng thấy gì? Dung Bích giống như là sợ nàng không hiểu, lại giải thích nói. Kẻ này đại thế đã thành, đã vô pháp nghịch chuyển. Xem khí hắn, có long hổ quấn quanh, nếu cưỡng ép hiếp ngăn, tất sẽ bị cắn trả. Nhanh chóng rời đi thôi. Trong mắt càng mang theo vài phần nghi hoặc. Vọng khí quan hình chi thuật của hắn tuy là rất cao minh, nhưng, vương khí của người trước mắt này lại có vài chỗ khiến hắn xem không hiểu. Chỉ cảm thấy khí không khỏi quá mức tinh khiết, càng có chút ít chói mắt. Mới rồi chỉ nhìn một chút đã cưỡng ép lột bỏ hắn không ít đạo hạnh. Khiến người khó hiểu ngoài, lại cảm thấy kinh hãi. Tông thủ ở đối diện nghe thế thì cảm thấy thú vị. Hay vẫn là lần đầu thấy có người tương tự với Khổng Duệ. Người này có quan khí chi thuật lại không biết thấy được bao nhiêu. Đỉnh đầu của mình lên, chẳng lẽ thực sự có long phượng quấn quanh? Thực sự là thuần trắng sắc hay sao? Lại nhìn Tinh Minh, rõ ràng có chút ý động, mặc dù còn chưa có động tác gì nhưng cũng đã sinh ra thoái ý. Tông thủ lập tức nhịn không được cười lên, cổ nhân nói đến mà không đi là phi lễ, oán hận vô tướng thần ma phục giết tuyệt không thể không thường. Nếu thật cứ như vậy để ngươi các ngươi đơn giản thoát thân, cô sẽ rất khó chịu. Tinh Minh không do dự nữa, hơi phẩy tay áo một cái. Hai người thành tín Dung Bích hiểu ý, lập tức xoáy lên hơn 10 người chung quanh, xa xa nhanh lùi lại. Tông thủ lại lần nữa cười lớn, kiềm ý bảo vệ Nguyên Vô Thương lại tràn ngập ra, xa xa đâm tới hướng những tu sĩ đạo môn kia. Còn lại mặc kệ, chỉ khóa Tinh Minh và hai vị thánh cảnh kia lại. Hai người thành tín Dung Bích lập tức cả kinh. Một lần nữa đè xuống độn quang, tất cả động tác còn lại đều dừng lại. Trên mặt đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kiếm ý của tông thủ đã tới giai đoạn hồn cảnh nhưng không có lực lượng đủ mức chèo chống, tương đương với một ít thánh cảnh sơ kỳ bình thường, trong mắt bọn hắn còn không tính là uy hiếp. Nhưng vừa rồi lại có cảm ứng, nếu hai người bọn họ cứ như vậy trốn đi, như vậy nhất định sẽ vẫn lạc đầu tiên. Nhưng cảm giác nguy cơ này đến cùng là vì sao? Là Diệp Huyền, tuyệt thế kiếm khách đạo Tiêu Dao năm đó sao? Người này tuy là thần cảnh, một thanh kiếm lại có thể một trận chiến ba. Góc chuyện audio.com, đá bại ba vị thánh cảnh, vài thập niên lắng đọng chắc hẳn đã vượt xa năm đó. Chỉ là người này, vẫn khí thế nội liễm, cũng không nổi sát ý, không phải là hắn. Như vậy là ngao di ngao khôn, hai người này còn chưa hiện thân, còn đang che giấu. Cũng không thể nào là bọn hắn, chỉ sau một hô hấp ánh mắt Thành Tín và Dung Bích đã rơi vào 184 vị tu sĩ ăn mặc pháp bào đơn sơ tay cầm pháp kiếm tứ phẩm sau lưng tông thủ. Những người này, trước kia cũng không khiến bọn hắn để ý, nhưng giờ khắc này đồng tử lại co rút tê dong, mắt lộ ra ý nghi hoặc coi trọng. Những người này, rốt cuộc là loại đạo binh nào? 184 vị tu sĩ tiên giai tựa hồ là tự nguyện chuyển đi tu đạo binh pháp môn. Tông thủ, rốt cuộc từ chỗ nào tìm thấy nhiều tiên tu như vậy? Nếu đã đến, sao lại vội vã đi như vậy? Tông thủ tay vuốt kiếm, sát ý lan lên, ngày ấy bị phục giết quả thật khiến người khó chịu. Lại chợt sinh lòng cảm ứng, tông thủ nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn về hư không một bên, chiếc cự hạm lơ lửng tôn quý hoa lệ kia. Mắt hiện vẻ bất đắc dĩ, tông thủ chỉ có thể tạm thời thoáng thu kiếm ý về. Chủ nhân nơi này, xem ra đã đợi có chút không kiên nhẫn rồi. Ngay trong tích tắc vài cổ ý niệm mênh mông, bỗng nhiên ngay ngắn ập tới. Không chỉ bên phía tông thủ tất cả mọi người khí tức đều cứng lại, mà Dung Bích Thành Tín ở đối diện cũng đều nhíu mày. Ý cường thế uy áp thực sự quá rõ ràng. Tất cả ý niệm uy áp phần lớn đều tập trung sau lưng tông thủ. Trong nội tâm nhẹ nhẹ thở ra, hai người tạm thoát khỏi sát ý tông thủ tập trung cũng đều lắc đầu im lặng. Mấy vị thánh cảnh liên thủ áp chế một vị tiên cảnh sơ giai nơi này rất dễ dàng. Nhưng sau khi biết được mấy át chủ bài của tông thủ thì lại không tự kìm hãm được âm thầm bi ai cho vận mệnh mấy người kia. Mặc dù muốn vội vàng tìm chết đầu thai, cũng không cần vội và khó dằn nổi như vậy chứ, mà chỉ ngay lập tức sau, một thanh âm cười lạnh cũng xa xa truyền đến. Người chính là quốc quân của Đại Càn, quả nhiên là gan cho thật lớn. Huy động nhân lực tới, nói như vậy, ngươi là không muốn tuân theo chiếu đế quân ta, rời khỏi Nguyên Liên Vân giới, muốn phân thắng bại với Cửu Đô Tiên Đình ở chỗ này sao? Tông thủ khóe môi kéo ra, tạm thời buông tha cho hơn 10 vị đạo nhân ở đối diện. Hôm nay những người này, trừ phi có thủ đoạn khác tạm thời còn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn được. Vô luận tinh minh dùng cách gì, trong 3 người này, nhất định phải có một vị phải vẫn lạc trong tay hắn. Phải thì thế nào, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại truyền đãng hư không? Dùng linh năng như thực chất hóa kia làm mối, khiến phụ cận giới hà, đều có thể nghe thấy hắn nói một cách rõ ràng. Vẫn vươn người đứng thẳng, mặc dù ý niệm trọn vẹn 9 vị thánh cảnh tới người cũng không thể khiến cho hắn thoáng khom lưng. Cực hình như cửu tuyệt tử ngục cũng không thể khiến hắn khuất phục, mạnh như tuyệt diễm cũng không thể khiến cho hắn cúi đầu. Làm sao phải quan tâm tới những người này? Lúc thoại âm rơi xuống, liền có hơn mấy trăm đạo quang ảnh, lục tục từ không hạm bay ra. Một cổ khí cơ to lớn, lục tục triển khai, tràn ngập nơi đây. Trong đó 1/5 là tu giả thần cảnh, ngược lại tu sĩ tiên cảnh cũng không bao nhiêu. Tiên cảnh đỉnh phong, đa số đều là thế giới chi chủ. Tiên tu cùng giai thống lĩnh 7-8 vị tu sĩ hơi thấp chấn thủ trên đất ngược lại là khó chịu tập nhất. Cách chương.